Đấy là trước đây thì anh không sao cả. Hiện tại anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.